Không gian truyền thừa, chương 20-2, Bạch Khởi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ ngày đó, khi lão già họ Phạm chết đi, ta luôn lo sợ sẽ có một ngày con cháu ta không còn ai sống sót, bởi thế ta đã tự phong ấn chính mình, dùng linh hồn của mình để hiến tế, lỡ chẳng may đời con cháu cuối cùng của ta diệt vong, sẽ có cơ hội trùng sinh, sống lại một lần nữa. Nếu con đã được Ngọc thừa nhận, thì chứng tỏ nguyện vọng của ta cùng bốn ông bạn già có khả năng thực hiện được. Ông lão vui mừng, tràn đầy hy vọng vào tương lai. Không gian của con ta đã trồng sẵn rất nhiều thứ, đủ để con dùng trong một thời gian dài. Rau củ quả trong đó sinh trưởng nhanh hơn bên ngoài, không hái xuống chúng sẽ không bao giờ khô héo. Ta có gửi trong không gian nhà lão Phạm một ít hạt giống, nếu tìm được hậu nhân của ông ấy, con nhớ phải đòi lại nhé. Lão già đó trước nay không đáng tin, cho nên ta không dám hy vọng vào đời con cháu của lão cho lắm. Ta cảm thấy Trịnh lão đáng tin hơn, nếu được con có thể tạo đời sau với nhà họ Trịnh ta cũng thấy an lòng. Thôi, những gì cần nói ta đã nói hết rồi, con hãy cố gắng gánh vác sứ mệnh gia tộc, đừng để loài người phải diệt vong. Nhớ, phải tìm không gian thần bí sắp được mở ra, càng phải cẩn thận khi vào trong đó. Nơi đó sẽ có nhiều thứ hữu dụng cho các con. Như ý thoát ra khỏi nơi đó mà vẫn còn mơ hồ, thực sự cô thực sự là một trong năm đại gia tộc. Như ý xem thử không gian của mình, đó là một khu vườn xanh tươi có dưa leo, cà chua, rau xanh, trái cây. Đủ loại rau củ quả. Như ý không đợi được đến tìm Uyển Lâm, kể cho Uyển Lâm nghe việc mình vừa trải qua, tất nhiên phải giấu đi đoạn tổ tiên cô nói xấu về lão tổ tiên Phạm gia. Uyển Lâm vừa đưa quả bóng nhỏ đến chỗ ông bà nội xong, nghe Như ý nói cô cũng vui mừng thay Như ý, hóa ra nguyên nhân thực sự Như ý được trùng sinh chính là nhờ tổ tiên của mình, vì con cháu, vì nhân loại, ngay cả việc từ bỏ linh hồn, chấp nhận không đầu thai chuyển kiếp đã khiến người ta phải kính nể vạn phần. Uyển Lâm nghĩ ra một chuyện liền nói luôn với Như ý. Tôi cảm thấy dị năng không gian của cô không chừng là loại biến dị. Thử nghĩ xem, những dị năng giả biến dị chúng ta biết toàn bộ đều là hậu nhân của năm gia tộc, nếu thế thì xác suất biến dị của cô rất lớn. Thay vì chỉ tạo ra một không gian thu hẹp để nhốt zombie và bảo vệ bản thân, cô thử tạo ra những lá chắn trong suốt ngăn cách các không gian xung quanh thử xem sao. Nếu được như vậy, sau này sẽ rất có lợi khi gặp phải nhiều zombie cùng lúc. Như ý cảm thấy có lý, liền quay về thử, sẵn tiện canh gác. Nơi này bây giờ đã là căn cứ nhỏ, có cổng rào, có người canh gác, Như ý chỉ đề phòng người trong căn cứ có ý xấu mà thôi. Uyển Lâm, Hoài Nam, Thiên Kỳ bước vào giai đoạn sử dụng tinh hạch thăng cấp dị năng, họ dùng tinh hạch của zombie cấp 1 có cùng dị năng của họ, còn tinh hạch của dị năng giả hệ tinh tinh thần sẽ để lại cho quả bóng nhỏ thăng cấp sau. Tất nhiên tinh hạch của zombie loại nào cũng hấp thu được, nhưng Thiên Kỳ đề nghị sử dụng cùng loại dị năng có thể sẽ thăng cấp nhanh hơn. Lần này họ mất nửa ngày để hoàn thành, khiến Như ý giật cả mình, kiếp trước mỗi lần thăng cấp phải mất suốt một ngày trời, có người còn không thăng cấp thành công, điều này chứng tỏ giả thiết của Thiên Kỳ có khả năng đúng, cần nghiệm chứng thêm vài lần nữa để xác định. Mọi người cùng đi đón quả bóng nhỏ về, sẵn tiện công bố việc sử dụng tinh hạch zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không hy vọng có người sử dụng quá nhiều nhằm thăng cấp nhanh chóng mà trở thành zombie, tinh hạch giống như một loại thuốc trợ giúp thăng cấp mà thôi, trong nó vốn đã có sẵn vài phần độc tố, không thể hoàn toàn phụ thuộc vào nó được. Những dị năng giả của Ngô gia nhao nhao muốn thử, Thiên Kỳ để những người gần đạt cấp 1 sử dụng tinh hạch. Mấy hôm trước Thiên Kỳ đã dặn dò họ nếu gặp zombie sử dụng dị năng thì phải lấy tinh hạch của chúng mang về, hiện nay họ có trong tay kha khá tinh hạch, có điều họ để lộn xộn, không phân biệt được tinh hạch nào là của zombie dị năng nào. Có bốn người sắp thăng cấp gồm Lôi, Hỏa, Mộc và cha Thiên Kỳ. Hệ tinh thần, Thiên Kỳ lấy tinh hạch của nhóm anh có sẵn cho hai người hệ Hỏa và hệ Mộc, hai người còn lại dùng hai viên tinh hạch ngẫu nhiên. Trong quá trình giết zombie, những người trong gia tộc họ Ngô chưa từng đụng phải zombie có dị năng hệ Lôi và tinh thần, cho nên mọi người có thể an tâm việc thử nghiệm của Thiên Kỳ tiến hành thuận lợi. Thiên Kỳ từng nói riêng với Ngô lão gia việc nhóm anh có được một viên tinh hạch của dị năng giả hệ tinh thần, Ngô lão gia còn dặn dò anh phải để lại cho cháu nội ông sử dụng, không được đưa cho người khác. Mọi người hồi hộp chờ đợi kết quả, không ngoài dự đoán, hai người dùng tinh hạch cùng loại thăng cấp nhanh hơn một nửa thời gian so với hai người dùng tinh hạch ngẫu nhiên, may mắn lần này cả bốn người đều thăng cấp thành công. Mà thế diễn ra đúng một tuần, hiện tại cấp cao nhất là cấp 2, có rất nhiều dị năng giả thậm chí còn chưa thăng lên cấp 1. Đêm đã khuya, nhóm Uyển Lâm ngủ lại Ngô gia một đêm, sáng sớm mai họ sẽ rời khỏi đây. Như ý sớm đã quên mất Cát Tường vẫn còn đang trong phòng, ngay cả An Diệu đi làm nhiệm vụ về cũng ở lại nhà ông bà Ngô. Buổi sáng, khi trở về thu dọn hành lý, Như Ý kinh hoàng phát hiện Cát Tường đã chết trong phòng. Cả người Cát Tường trắng toát như bị rút sạch máu. Quả bóng nhỏ ôm chặt Huyền Lâm, rút vào lòng mẹ, sợ hãi lên tiếng. Mẹ, có thứ gì đó muốn thoát ra khỏi người chị ấy. Mẹ, con sợ, lần đầu tiên Huyền Lâm nghe thấy quả bóng nhỏ nói mình sợ hãi, vội ôm con xuống lầu. Sự việc xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi người cần thương lượng lại một chút. Như Ý thần thờ, không vui cũng không buồn, cô từng cho rằng bản thân sẽ hả hê, vui sướng khi Cát Tường chết đi. Kết quả trong lòng cô trống rỗng, bình tĩnh lạ kỳ. Cái chết của Cát Tường rất khác thường. An Diệu là người đầu tiên lên tiếng. Thiên Kỳ, có vẻ như cô ấy chết do mất máu, nhưng trong phòng cô ấy hoàn toàn không có vết máu. Có khả năng cô ấy bị hút cạn máu mà chết. Ngoại trừ An Diệu, ai cũng biết Cát Tường dùng máu để Ngọc nhận chủ, nhưng lượng máu đó chỉ khiến cô ấy suy yếu, không đến nổi chết đi. Càng nghĩ càng sợ hãi, sau một hồi thương lượng, mọi người quyết định nhanh chóng xử lý xác của Cát Tường, rời khỏi nơi đây. Họ thậm chí còn không có ý định xem thử Cát Tường có tinh hạch hay không. Huyền Lâm dùng một quả cầu lửa thiêu xác, tiếng hét từ cái xác đang bị thiêu cháy kia khiến mọi người chú ý, một làn khói màu đen có hình người bay lên không trung rồi tan biến, giống như yêu khí xuất hiện trong các bộ phim tiên hiệp. Thứ này chắc hẳn là từ trên người Cát Tường đi ra, Huyền Lâm đoán đây hẳn là cái mà Cát Tường gọi là dị năng không gian của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bấy giờ An Diệu mới biết đầu đuôi mọi chuyện, từ việc Như Ý là người Nguyễn gia, được trùng sinh trở lại, đến những việc Cát Tường đã làm ở kiếp trước. An Diệu biết mọi người cuối cùng cũng buông bỏ phòng bị với mình, từ nay họ đã chính thức là một nhóm, đồng sinh cộng tử, hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc. Khi đến nhà Thiên Kỳ chào tạm biệt ông bà Ngô, không ngờ họ gặp được một nhân vật lẫy lừng của kiếp trước, kẻ làm mưa làm gió ở căn cứ thành phố Z Bạch Khởi. Cách chương.